Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, Kiếm Tâm Thông Minh. Ngay tại Trương Đạo Nhất đang suy nghĩ nên như thế nào bào chế Chu Hạo Minh thời điểm. Thân là người trong cuộc, Chu Hạo Minh lại không hề hay biết. Dựa theo đạo lý, hắn thân là Đại Tông Sư, tâm linh vô cùng nhạy cảm. Cho dù có người tại ngoài vạn dặm suy nghĩ đối phó hắn, hắn cũng có thể sinh lòng cảm ứng, trong cõi U Minh sinh ra cảm giác nguy cơ. Huống chi bây giờ Trương Đạo Nhất ngay tại hắn phụ cận. Thánh vị tâm cảnh siêu thoát tại ngoại vật, trong lòng lên vạn niệm lại không phát nhất niệm không phát, đối thủ tự nhiên cũng không thể nào cảm ứng. Trương Đạo Nhất đối tại mình bây giờ trạng thái, trong lòng sáng tỏ, tim của hắn thần bên trong ngàn vạn suy nghĩ đều là như là kim cương tỏa sáng chói, kiên cố mà bất hủ. Hắn chỗ nghĩ đều là mình phát ra từ bản tâm suy nghĩ. Hắn chỗ muốn cũng là như thế. Tạp niệm hoàn toàn không có. Vạn niệm đều là đến bản tâm lên. Có thể vạn niệm lên mà không phát nhất niệm. Trong chiến trường, chiến đấu đã tiến nhập gay cấn giai đoạn. Chu Hạo Minh trong lòng bàn tay tử mang càng lộ ra sáng chói. Năng lượng trong đó ba động: chí cương chí dương, chí âm chí nhu, chí thuần chí tịnh. Tuyệt thế sát cơ ở trong đó thai nghén. Chu gia truyền nhân chiêu này võ học uy năng đoán chừng đã đến gần vô hạn vô thượng đại tông sư. Ven hồ bên cạnh có cao thủ khẳng định, không phải đến gần vô hạn, chỉ sợ là đã chân chính tiến nhập vô thượng đại tông sư cấp bậc kia. Thật là hậu sinh khả úy. Một cái tóc trắng xóa lão giả mở miệng nói: Dương lão, người cũng tới nữa. Có người nhận ra Phương mới mở miệng lão giả, hơi kinh ngạc, như thế đặc sắc chiến đấu ta có thể nào không đến. Dương lão cười ha hả nói: Từ Hàng Tịnh trai cùng Bắc Mạc Chu gia truyền nhân đều không khác mấy, lại trăm năm chưa từng xuất thế, hôm nay gặp mặt, quả nhiên đều là nhân trung long phượng. Dương lão cảm khái nói: Nghe nói trăm năm trước, Từ Hàng Tịnh trai ngay lúc đó truyền nhân đã từng cùng Bắc Mạc Chu gia truyền nhân hẹn nhau một trận chiến. Khó nói trong này có nội tình gì. Không biết Dương lão ngươi là có hay không biết được. Có người mở miệng hỏi nói. Nghe được có người nhắc lên việc này, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, muốn nghe một chút trong đó nội mạc. Đối với chuyện năm đó chân tướng, bọn hắn đều rất ngạc nhiên. Dương lão nghe vậy, chỉ là cười ha ha, mở miệng nói: Không thể nói, không thể nói a. Nói xong hắn liền không lên tiếng nữa. Mặc cho người chung quanh như thế nào làm ầm ĩ, hắn cũng không chịu nói thêm nữa một chữ. Ngoại trừ tương ái tương sát tiết mục còn có thể có cái gì? Lão nhân này ngược lại là tiếc mệnh vô cùng. Không dám chút nào đắc tội Từ Hàng Tịnh trai cùng Mạc Bắc Chu gia. Trương Đạo Nhất nghe được Dương lão nói, âm thầm nhếch miệng, lấy trí tuệ của hắn, đối với chuyện năm đó cũng đoán được mấy phần. Trong chiến trường, theo Chu Hạo Minh đột nhiên biến chiêu, chịu ảnh hưởng lớn nhất đúng vậy Sư Phi Huyên. Chu Hạo Minh trong lòng bàn tay tử mang bên trong sức mạnh mang tính hủy diệt kích thích lòng của nàng thần, từng cơn sóng liên tiếp cảm giác nguy cơ muốn đem lòng của nàng thần bao phủ. Kiếm Tâm Thông Minh, trong nguy cơ, Sư Phi Huyên hóa niệm làm kiếm, chém tới trong lòng tất cả tạp niệm, đúc ra một khỏa hoàn mỹ thông minh kiếm tâm. Kiếm tâm vừa ra, Sư Phi Huyên bản nhân tâm thần cũng là tiến vào một cái siêu nhiên trạng thái. Hết thảy chung quanh đều chiếu rọi trong lòng của nàng. Cùng lúc đó nàng đối tự thân lực lượng đã trải qua thiên địa linh khí nắm chắc cũng đạt tới một cái chí cảnh, mà đúng tay sau một khắc loại biến hóa thôi toán. Cũng một cái tiếp theo một cái xuất hiện trong lòng của nàng. Chém. Trong nháy mắt, Sư Phi Huyên liền mượn nhờ cái này hoàn mỹ kiếm tâm khuy xuất đối thủ lúc này sơ hở. Một kiếm ra, mênh mông kiếm khí từ kiếm bên trong bạo phát, tuyết trắng kiếm quang chói mắt vô cùng, muốn đốt mù mọi người nhãn cầu. A, con mắt của ta. Mọi người vây xem bên trong có tu vi kém chút đột nhiên hét thảm một tiếng. Sau đó liền trực tiếp bưng kín ánh mắt của mình. Cặp mắt của bọn hắn bị kiếm quang đốt bị thương. chỉ có số ít mấy người có thể không nhận cái này hoa mỹ kiếm quang ảnh hưởng. Thấy rõ trong chiến trường tình huống, Sư Phi Huyên phản ứng chậm điểm. Nếu là không cho Chu Hạo Minh bất luận cái gì tụ lực thời gian, nàng còn có thắng cơ hội. Hiện tại hơi trễ. Chiến trường bên ngoài, Trương Đạo Nhất nhìn lấy trong sân tình huống, đã biết thắng bại đã định. Gặp Sư Phi Huyên đánh tới, Chu Hạo Minh không còn tụ lực, hắn cực nhanh nâng lên hai tay, thân thể sau khúc tựa như một cây cung lớn, sau đó hướng về phía trước chém ra. Một đạo tử sắc đao mang từ lòng bàn tay của hắn bắn ra. Đao mang chói lọi xé rách không khí. Trong hư không lưu lại một đạo tử sắc khí ngấn. Thật lâu khó mà tiêu tán. Người này thật là thiên tài. Vậy mà đem Nhật Nguyệt Giao Thái chiêu này sinh ra biến hóa mới. Hóa trưởng làm đao. Thật là tốt ngộ tính. Kể từ đó, chiêu này càng lộ vẻ bá đạo. Bên ngoài sân có hiểu công việc người sợ hãi thán phục nói. Oanh, Tiết Lộng lẫy kiếm khí cùng màu tím đao mang chạm vào nhau. Tựa như thái dương bạo tạc, phát ra một tiếng to lớn bạo hưởng. Chính muốn đem màng nhĩ của người ta bị phá vỡ. Ngàn vạn sắc thái cùng vô hạn ánh sáng và nhiệt độ từ đao mang cùng kiếm khí va chạm vùng đất bắn ra. Năng lượng kinh người ba động từ va chạm vùng đất truyền đến. Một cỗ khí lãng khổng lồ lan lộn mà đến. Tại ven hồ chúng nhân chỉ cảm thấy một luồng kinh phong tốc thẳng vào mặt. Có ít người theo bản năng liền lui về sau hai bước. Thật là khủng khiếp uy năng. Ven hồ bên cạnh có quan chiến cao thủ thấp giọng thì thào nói. Cảnh tượng trước mắt thật sự là khác bọn hắn chấn kinh. Trên mặt hồ, thủy khí bốc hơi. Tại nguyên lai trên chiến trường xuất hiện một cái trăm trượng phạm vi lỗ lớn. Chung quanh hồ nước đang chậm rãi đảo lưu. Lấy bổ khuyết hồ nước đột nhiên biến mất mang tới trống chỗ. Sư Phi Huyên cùng Chu Hạo Minh lần đụng chạm này vậy mà bốc hơi nhiều như vậy hồ nước. Liền liên hồ ngọn nguồn đều đã bởi vì nhiệt độ cao mà rạn nứt. Người bại, Chu Hạo Minh thanh âm lạnh lùng mục đích bản thân thủy khí bên trong truyền ra. Không mang theo mảy may tâm tình. Ta thua rồi. Sư Phi Huyên không có chết không thừa nhận. Nàng không phải người thua không trả tiền. Thủy khí dần dần tản ra, lộ ra tình hình bên trong. Chu Hạo Minh một thân hắc bào có chút rách dưới, nhưng cũng không nó thương thế hắn. Mà Sư Phi Huyên cái kia một thân thắng váy dài lại là vẫn như cũ sạch sẽ như mới. Mà tại Sư Phi Huyên phía trước, lại là nhiều một cái phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân. Là Tần Giao tại thời khắc nguy cơ, thay nàng đỡ được Chu Hạo Minh cái kia kinh khủng một kích. Trăm năm trước ân oán. Hôm nay như vậy chấm dứt, sư tiên tử, hữu duyên gặp lại, Chu Hạo Minh đối Sư Phi Huyên ôm quyền nói. Nói xong hắn liền hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía phương xa. Hữu duyên gặp lại, Sư Phi Huyên nhìn về phía Chu Hạo Minh rời đi phương hướng. Nhẹ nói, nghĩ không ra mấy trăm năm qua đi. Năm đó tháng trước tiên tử vậy mà vẫn như cũ có như thế phong thái. Trong đám người có người sợ hãi thán phục nói, mà trong đám người Dương lão, nhìn lấy vẫn như cũ phong thái yểu điệu Tần Giao lại là mang theo vô tận ảm đạm. Thở dài một hơi, sau đó hắn không làm kinh động bất luận kẻ nào, yên lặng quay người rời đi. Chỉ có Tần Giao chú ý tới trong đám người lão giả. Nhìn lấy cái kia quen thuộc bóng lưng, nàng muốn đuổi về phía trước, nhưng cuối cùng vẫn là đã ngừng lại bước chân. Nàng đã không là năm đó nàng. Hắn cũng không phải là năm đó hắn. Bây giờ gặp lại đã là người lạ. Giữa hai người này rõ ràng là có biến a. Trong đám người Trương Đạo Nhất chú ý tới hai người này dị trạng. Hắn bây giờ tâm linh nhìn rõ mọi việc. Tần Giao tâm tư biến hóa tuy nhiên không rõ ràng, nhưng vẫn là bị hắn cảm ứng ra tới. Đầu nhất chuyển, Trương Đạo Nhất liền đã đại khái hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sau cùng hắn chỉ có thể cảm khái, từ hàng tịnh trai pháp môn hại người rất nặng a. Cầu mọi người đánh giá CVT 9 đến 10, cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện, các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.